Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 383, lực không hề đủ. Đạm Thai áp cảnh trong lòng chỉ có nhất niệm, những thứ này ác ma tuyệt không thể lại lưu nhân gian. Ngay tại hắn phóng ngựa nhanh xông lên, một sóc xuyên qua ba người để gặp, đầu óc bên trong lại còn nghĩ tới một câu nói. Những lời này để cho chính hắn bỗng nhiên lúc này thấu triệt đứng lên. Trên đời anh hùng, đều là la trừ ma mà sống. Trên đời không có yêu ma quỷ quái. Yêu ma quỷ quái ở nhân tâm. Cũng chính là vào giờ khắc này, Đạm Thai áp cảnh bỗng nhiên lúc này rõ ràng. Tại sao Lý Sất và Đường Thất Địch có như vậy tự tin? Trên trời hạ xuống anh hùng. Sinh Nhi Vệ nói, vậy hai cái thiếu niên. Sao hắn ngộ đến sớm? Hắn trường sóc gánh ba cổ thi thể đụng. Đang suy nghĩ đến đều là la trừ ma mà sống những lời này thời điểm. Lòng hắn bên trong hào khí ngang dọc. Mở. Quát to một tiếng. Đạm Thai áp cảnh trên hai cánh tay bắp thịt giống như cù long vậy nhảy. Hai cái tay nắm chặt lớn sóc. Chợt liền vung. Ba cổ thi thể bị hắn vung bay ra ngoài. Hắn có lực rút ra núi hề thế. Nhưng mà ngồi xuống chiến mã mang nặng to lớn như vậy. Đã có chút cố hết sức. Đạm Thai áp cảnh cái này đưa ngang một cái quét. Đối diện hắn kỵ binh tất cả đều sợ vỡ mật. Đó là thần uy bực nào. Gánh ba cổ thi thể lại còn mới có thể có như vậy lực độ. Càn quét dưới. Đếm tên mã tặc bị quét xuống ngựa hạ. Thi thể bay ra ngoài một khắc kia. Còn sót lại mã tặc vậy đều là sợ hãi. Người phía sau không dám tái chiến. Rối rít chạy trốn. Bọn họ những người này. Trong ngày thường dựa vào đùa bỡn tàn nhẫn để cho người khác sợ hãi. Lúc này gặp người khác ác hơn. Bọn họ trong lòng liền tràn đầy sợ hãi. Bọn họ phục tòng mệnh lệnh. Cũng là bởi vì là đối đầu lĩnh sợ hãi. Hổ chán trắng đều chết hết. Bọn họ ý chí chiến đấu cũng chỉ tan rã. Cho nên theo từng tiếng kêu lên. Phía sau mã tặc quay đầu chạy. Đạm Thai áp cảnh an có thể để cho bọn họ chạy trốn. 40 tên hãn tốt đi theo Đạm Thai áp cảnh sau lưng. Giống như gió cuốn mây tan. Từ phía sau đuổi giết những địch nhân này. Rất có một chút thoải mái ý. Đuổi giết, tức là tàn sát. Phía trước người chỉ lo chạy. Phía sau người chỉ lo chém. Đổi chỗ, Lý Sất đứng ở đó nhìn chiến cuộc. Mãnh liệt trong đám người. Hắn một mắt liền nhận ra cái nào là lớn kẻ gian bắc cuồng đồ. Chân thực quá nổi bật. Người nọ vóc người khỏe mạnh, to con như trâu, cưỡi con ngựa kia, so với người khác ngựa muốn lớn một vòng còn có hơn. Con ngựa kia bốn chân khỏe mạnh, bờm ngựa như thác, Lý Sất bọn họ mới vừa rời đi Nạp Lan Thảo Nguyên. Ở trên Thảo Nguyên vậy tăng chút kiến thức, biết cái loại này to lớn hung hãn chiến mã tên là con trai cái bô. Ở trên Thảo Nguyên, mà cái bô chính là đàn ngựa ở giữa đầu lĩnh. Là đàn ngựa ở giữa đấu sĩ. Cũng là vệ sĩ. Tất cả chiến mã đều là muốn thiến. Mà cái bô chính là không có thiến chân chính. Có thể bộc phát ra chiến mã giống được lực lượng tôn. Tại không có thiến chiến mã quá nóng này. Hình thể to lớn. Người bình thường căn bản không có thể hàng phục. Đừng nói những cái kia ít gặp chiến mã trung nguyên người dân. Coi như là trên Thảo Nguyên kinh nghiệm phong phú dân du mục. Cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm hàng phục một đầu mà cái bô. Thuần phục không được nói. Vô cùng có thể còn bỏ mạng nơi này. Cố ý lưu lại ngựa giống. Một là có thể kéo dài đàn ngựa tốt đẹp truyền thừa. Hai là lấy hắn hung dữ tới bảo vệ đàn ngựa. Trên Thảo Nguyên người đều nói. Có mà cái bô ở đây. Coi như là cực đói bầy sói cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Một người. Có thể để cho mà cái bô như vậy thần phục. Cũng đủ để thuyết minh thực lực của người này có bao kinh khủng. Lý Sất đứng ở trên sườn núi cao nhìn người nọ. Nhìn đội ngũ kia. Đầu óc bên trong không ngừng suy tính chiến thuật. Truyền lệnh. Đợi Đường Thất Địch bọn họ qua một hồi. Kéo dây cản ngựa. Lý Sất quay đầu phân phó một tiếng. Lính liên lạc ngay sau đó chạy xuống. Cái này còn phải cảm ơn trước cẩu lang những cái kia mã tặc. Là bọn họ để lại dây cản ngựa. Nếu không Lý Sất bọn họ còn thật không địa phương đi tìm cái này đủ bền bỉ to thường. Dù vậy, Lý Sất bọn họ binh lực quả thật quá ít, không có biện pháp, ở miệng núi hai bên cũng an bài mai phục. 40 người, chỉ có thể tập trung ở miệng núi một bên. Dây cản ngựa một đầu buộc tại đối diện trên thân cây. Dây thừng đưa xuống tới, chôn tại quan đạo hạ. Bên này trong rừng, có 5-6 cái hãn tốt chờ. Bọn họ thần sắc ngưng trọng, chỉ có thể ra lệnh. Đường Thất Địch mang 20 tên kỵ binh xông tới. Vó ngựa từ đạp phá mặt đất, bụi đất tung bay, thế đi như điện. Phía sau hơn 1.000 tên mã tặc giống như dâng trào con sông như nhau theo kịp. Thanh âm ngột ngạt, giống như là sát mặt đất bôn lôi. Vào giờ phút này, ở chỗ cao đã không có ý nghĩa gì. Lý Sất vậy nắm cung tên xuống đến đổi chỗ. Mắt thấy đối diện kỵ binh xông lên. Mai phục tại trong rừng vậy 5-6 cái hãn tốt lập tức kéo dây cản ngựa đi về sau nhanh xông lên. Cái này dây cản ngựa lượn quanh cây một tuần. 5-6 cái người phát lực. Lập tức liền đem dây thừng căng thẳng. Trong một cái chớp mắt này, thua xiển niềng, phía trước một hàng mã tặc trong phút chốc liền lật đổ ra đi. Dây cản ngựa cao độ ở chân ngựa đầu gối cỡ đó. Chiến mã rối rít té sấp về phía trước, ngựa đi về trước đâm, người đi về trước lật, tình cảnh lập tức liền loạn thành một đoàn. Phía trước người ngã, phía sau người đụng, truy kích Đường Thất Địch mã tặc đội ngũ lập tức thì dừng lại. Vậy 5-6 cái hãn tốt lại đem dây thừng vây quanh cây vòng một vòng, nhanh chóng cột chắc. Sau đó cái này 5-6 người lập tức vọt tới trên sườn núi và Lý Sất bọn họ hội hợp. Mũi tên, Lý Sất quát to một tiếng. Dưới quyền mấy chục người bắt đầu dương cung bắn tên. Mặc dù người thiếu, nhưng mà bọn họ trên cao nhìn xuống, lại chính là vũ tiễn trong tầm bắn. Những cái kia mã tặc lập tức liền luống cuống. Bọn họ cũng có cung tên, nhưng mà bọn họ cung tên quá đơn sơ. Hơn nữa đánh trả là ngưỡng xạ, không với tới Lý Sất bọn họ. Lý Sất trong tay bọn họ nhưng mà đại sở quân đội tinh công chế tạo vũ khí. So với những cái kia mã tặc trang bị mà nói muốn tốt hơn nhiều. Mã tặc hốt hoảng đánh trả, nhưng mà những cái kia trúc phiến cung phát ra mũi tên. Phiêu hồ hồ bay lên, không đến được Lý Sất trước người bọn họ. Lúc này lại xem, Đường Thất Địch đã mang người vòng một vòng, cũng đã xuống ngựa lên núi. Bắc Cuồng Đồ ngồi ở trên lưng ngựa, giơ lên thiên lý nhãn đi trên sườn núi nhìn xem. Trên sườn núi người thuật bắn tinh xảo, vô cùng hãn dũng thiện chiến. Có thể chỉ có mấy chục người. Vào giờ khắc này Bắc Cuồng Đồ trong lòng có chút rung động. Vậy rất tức giận, chỉ có những người này, nào dám đối hắn khiêu khích. Bọn họ chỉ có mấy chục người. Cho ta tấn công đi diệt bọn họ. Bắc Cuồng Đồ hô to một tiếng. Thủ hạ hắn 5 cuồng đem một trong báo gấm võ nghệ cực mạnh. Nghe được Bắc Cuồng Đồ mệnh lệnh, lập tức gọi một tiếng. Mang mã tặc xuống ngựa tấn công núi. Đông nghịt đám người theo đồi leo lên. Những mã tặc này cũng đều nín một cổ bốc cháy. Cho nên xông lên núi thời điểm khí thế hung hăng. Đường Thất Địch mang người hắn trở về. Và Lý Sất bọn họ hội hợp sau đó, tạo thành phòng tuyến, dùng cung tên áp chế mã tặc thế công. Ngoài ra một bên, Đạm Thai áp cảnh mang 40 cái hãn tốt đã giết sạch hổ chán trắng dưới quyền. Lúc này Đạm Thai áp cảnh đã liền chiến 2 trận, thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Hắn nhìn xem, binh lực đông đảo mã tặc đã đi phân binh đi ngoài ra một bên lượn quanh. Muốn từ chỗ khác lên núi giáp công Lý Sất bọn họ. Đạm Thai áp cảnh chỉ cái hướng kia nói. Các ngươi từ phía sau đi lên. Là Lý Sất bọn họ coi giữ cánh hông. Có người hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Không cùng chúng ta cùng nhau lên núi sao? Đạm Thai áp cảnh nhìn về phía xa xa. Vậy cưỡi ngựa đứng ở quan đạo chỗ cao Bắc Cuồng Đồ. Hắn yên lặng một lát sau nói. Các ngươi chỉ để ý lên núi. Mau sớm đi trợ giúp Lý Sất bọn họ. Ừ. Vậy 40 tên hãn tốt đáp một tiếng, từ bọn họ chỗ ở phương hướng tiếp viện đi qua. Đạm Thai áp cảnh cúi đầu nhìn xem mình thú cưỡi, theo thói quen nói một câu. Lão Hoàng, ngươi còn được không? Cái này mới tỉnh ngộ, thú cưỡi cũng không phải là Lão Hoàng. Hắn ngồi xuống chiến mã cùng hắn như nhau, cũng đã có chút lực thiếu. Quơ quơ đầu, tựa hồ vậy muốn cùng những đồng bạn kia rời đi cái này. Nếu như lão hoàng ở là tốt. Đạm Thai Áp Cảnh lần nữa nhìn về phía xa xa Bắc Cuồng Đồ. Bắt giặc phải bắt vua trước. Những mã tặc này nhìn như hung hãn. Có thể bọn họ toàn dựa vào Bắc Cuồng Đồ tàn khốc trấn áp mới có đoàn kết. Đội ngũ cái gọi là ngưng tụ. Đều là bởi vì đối Bắc Cuồng Đồ sợ hãi. Nếu có thể kỳ tập giết chết Bắc Cuồng Đồ. Cái này hơn 1000 tên mã tặc lập tức liền sẽ loạn điều. Bọn họ lập tức sẽ tứ tán. Đạm Thai Áp Cảnh lại nhìn về phía trên sườn núi. Lý Sất Binh mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện phối hợp ăn ý. Làm người hài lòng đếm quá ít. Mấy chục người. Cuối cùng vậy không đè ép được nhiều người như vậy tấn công. Vào giờ phút này. Có chỉ ít 700-800 người ở tấn công núi. Bắc Cuồng Đồ bên người chỉ có 200-300 dưới quyền. Cho nên Đạm Thai Áp Cảnh muốn thử một lần. Chuyện này bởi vì hắn mà ra. Hắn không thể để cho Lý Sất và Đường Thất Địch bọn họ đi theo nộp mạng. Ngựa. Đạm Thai Áp Cảnh vỗ vỗ chiến mã cổ. Sau đó giật dây cương một cái. Cùng ta giết kẻ gian. Vậy chiến mã hí một tiếng. Mặc dù có chút khí lực chưa đủ. Có thể nghe vẫn là từ chủ nhân hiệu lệnh. Phát lực về phía trước nhanh xông lên. Trên sườn núi. Lý Sất thấy bên dưới Bắc Cuồng Đồ lớn tiếng gào thét chỉ huy. Hắn muốn cùng Đạm Thai Áp Cảnh như nhau. Giết Bắc Cuồng Đồ. Mã tặc đội ngũ tất tán. Vì vậy nhắm ngay hắn Bắc Cuồng Đồ. Một mũi tên bắn đi ra ngoài. Mũi tên kia đi như sao rơi. Chỉ chốc lát sau đã đến Bắc Cuồng Đồ trước người. Bóc. Bắc Cuồng Đồ đem vũ tiễn nắm. Tiện tay vứt bỏ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía mũi tên tới phương hướng. Ánh mắt càng phát ra hung hăng. Lý Sất thì than nhẹ một tiếng. Nếu như hắn mang thiết thai cung là tốt. Liền vào giờ khắc này. Lý Sất thấy Đạm Thai Áp Cảnh một mình cưỡi ngựa. Cầm trường sóc. Đạp bụi khói. Quần áo trắng phiêu máu. Chạy thẳng tới Bắc Cuồng Đồ đi. Đạm Thai. Lý Sất ánh mắt lập tức liền mở to. Cùng lúc đó Đường Thất Địch cũng nhìn thấy. Sắc mặt đi theo cũng thay đổi. Nhưng mà lúc này bọn họ căn bản không có biện pháp lao xuống núi đi giúp Đạm Thai Áp Cảnh. Mã tặc chi chít công tới. Bọn họ coi như giết mặc địch quân. Vậy nhất định không kịp. Cho nên Lý Sất lập tức liền lần nữa nâng lên cung. Chuẩn bị lấy cung tên trợ giúp Đạm Thai Áp Cảnh giết chết Bắc Cuồng Đồ. Hắn đưa tay đi trong ống tên như đúc. Hũ tên vô ích. Còn có người nào mũi tên? Lý Sất quay đầu kêu một tiếng. Nhưng mà bên người binh lính, đều đã bắn hụt liền hũ tên. Lúc này dựa vào liên nỏ ngăn trở nạn lụt tràn đầy đê như nhau công tới mã tặc. Liên nỏ tầm bắn, không với tới Bắc Cuồng Đồ vị trí. Đạm Thai Áp Cảnh đã phóng ngựa vọt tới mã tặc đội ngũ phía sau. Bắc Cuồng Đồ quay đầu nhìn một cái. Ngay sau đó khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Bắc Cuồng Đồ đi về sau chỉ. Ba sư, người đi giết hắn. Năm cuồng đem bên trong võ nghệ mạnh nhất. So Bắc Cuồng Đồ vậy kém không được bao nhiêu. Ba sư gật đầu một cái. Rút ngựa xoay người. Người này ở mã tặc trong đội ngũ địa vị đứng sau Bắc Cuồng Đồ. Bắc Cuồng Đồ đối hắn thái độ. Cũng không tựa như đối những người khác như vậy ngang ngược. Rất nhiều chuyện cũng cùng hắn thương nghị. Ba sư binh khí trong tay. Là một cây gậy sắt. Ba sư dần dần tăng tốc độ. Lao ra đội ngũ. Đón Đạm Thai Áp Cảnh đi qua. Hai người ở nửa đường chạm mặt. Ai vậy không nói gì. Trực tiếp ra tay. Đạm Thai Áp Cảnh biết lúc này nguy cấp. Phải mau sớm giết chết Bắc Cuồng Đồ mới có thể rõ ràng Lý Sất áp lực của bọn họ. Cho nên ra tay chính là một kích toàn lực. Một sóc chạy thẳng tới ba sư ngực. Ba sư thấy trước mặt trường sóc đâm tới. Trong mắt có chút phức tạp đồ chớp mắt rồi biến mất. Hắn gậy sắt đảo qua. Đường một tiếng cầm trường sóc vẹt ra. Một côn đó lực. Lại đem trường sóc đập rung động. Ba sư quát lên một tiếng lớn. Một côn đập về phía Đạm Thai Áp Cảnh đỉnh đầu. Đạm Thai Áp Cảnh trường sóc thu hồi. Hai tay cầm sóc cần đi lên một lần hành động. Một côn này tàn bạo nện ở sóc cần trên. Đạm Thai Áp Cảnh rất miễn cưỡng khạng trụ. Trên hai cánh tay lập tức liền có cự lực dưới vào. Hắn có thể khạng trụ. Nhưng mà ngồi xuống chiến mã nhưng có chút không gánh nổi. bản cũng đã mất sức, chạy băng băng hồi lâu. Lúc này bị như vậy trọng lực bạo kích ép xuống, chiến mã tê kêu liền một tiếng, chân trước cong một tí, suýt nữa quỳ xuống. Nhưng mà cái này chiến mã vậy vô cùng quật cường vậy, rất miễn cưỡng lại thẳng tắp trở về. Đạm Thai áp cảnh biết không thể lại như vậy đón đỡ, liền vào giờ khắc này, hắn liếc về và hắn đối chiến trên người vậy kiện áo giáp, sắc mặt lập tức một bên. Ngươi là phủ binh xuất thân? Đạm Thai áp cảnh giận dữ hỏi một tiếng. Ba sư nhìn hắn không trả lời, lại một côn đập xuống. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.